Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Tiến vào Tortolen Hải vực. Làm Sander hỏi ra Grim cái vấn đề về sau, Doflamingo con ngươi đột nhiên co rụt lại, một mặt kinh ngạc nhìn qua Sander, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Grim làm sao có hỏi cái này vấn đề? Dovla sầm mặt lại, mở miệng hỏi, Thiên Long cũng liền chút chuyện như vậy, ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Sander một mặt cười nhạt mà nhìn xem Doflamingo hỏi. Ta không biết, Dovla sắc mặt do dự một hồi đằng sau, phủ nhận nói, lão bản thế nhưng là nói cho ta, quan hệ này đến hắn có thể hay không xuất thủ cứu ngươi. Ngươi cần phải biết lại nói. Sander lời nói để lúc đầu tỉnh táo lại Doflamingo ánh mắt nhất động. Grim có ý tứ là, Doflamingo có chút ý động mà hỏi thăm, nếu như câu trả lời của ngươi để lão bản hài lòng, hắn sẽ đích thân đến đây cứu ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể mong đợi tại Kaido. Dù sao rách thằng ngốc kia ngay tại bên ngoài cùng cha tần bọn người chiến đấu đâu. Sander thực sự nói với Dovla. Dovla nghe được Sander lời nói đằng sau, sắc mặt hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Sander chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi biến mất tại Dovla trước mặt. Chỉ chốc lát sau, mây mù nhanh chóng tan hết, trong nhà tù khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi người kia là ai? Suru trung tướng nhìn thấy vẫn như cũ đợi tại trong phòng giam Doflamingo, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phất phất phất phất phất. Ai biết được? Dovla mang trên mặt cười hưng phấn ý, cũng không có nói cho Suru trung tướng. Ngược lại với bên ngoài Jack có chút mong đợi. Chỉ bất quá, cự tuyệt Sander hảo ý Doflamingo trong nháy mắt nghe được để hắn thất vọng lời nói. Tù thất bên ngoài, một tên tình báo viên nghiêm túc đi tới, đối với Suru trung tướng báo cáo. Suru trung tướng, vừa vặn cha tần đại tướng cùng nạn hạn hán Jack giao thủ. Jack bị cha tần đại tướng đánh rơi ở trong biển, sống chết không rõ. Ta đã biết, ngươi đi gọi Sengoku tới. Suru trung tướng mặt không thay đổi gật gật đầu, đối với tình báo viên phân phó nói. Nạn hạn hán Jack thất bại tại Suru trung tướng trong dự liệu, chỉ là vừa mới quỷ dị tình huống có chút vấn đề, lại có người có thể tại Sengoku cùng cha tần trước mặt hai người chui vào tiến đến, điều này không khỏi làm cho Suru trung tướng cảnh giác lên. Nàng muốn đem tình huống nơi này cùng Sengoku thương nghị một phen. Mà trong nhà tù nghe được Jack tình huống đằng sau, Doflamingo cũng trong nháy mắt biết Kaido dưới tay thất bại, chính mình cuối cùng vẫn chạy không thoát Impel Down vận mệnh. Bất quá hắn trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng. Hắn có Grim cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng không biết Grim có thể hay không bởi vì điểm ấy hứng thú, tự mình đến đây hỏi đến hắn. Theo Jack thất bại, Doflamingo cũng biết vừa vặn chính mình đến tột cùng bỏ qua cái gì. Trong lòng có như vậy một tia hối hận. Tàu Linen cũng không lâu lắm, liền tiến vào Tortolen hải vực. Tortolen là do rất nhiều hòn đảo tạo thành một cái đặc thù hải vực. Toàn bộ phạm vi bên trong hòn đảo đều có riêng phần mình thực phẩm dây chuyền sản xuất. Những thứ này thực phẩm sinh sản cũng không phải là vì dùng để cùng thế lực khác làm giao dịch, hoàn toàn là vị thỏa mãn Big Mom ăn uống chi dục. Toàn bộ hải vực đều là bác gái lương thực nơi sản sinh. So sánh với cái khác đồ ăn, chính yếu nhất chính là đồ ngọt. Grim ngược lại là một điểm đều không có khách khí. Tàu Linen mỗi lần đến một cái đảo nhỏ, Grim liền sẽ mang theo đám người lên đảo trải nghiệm một phen đặc sắc quà vặt. Grim, ngươi mau tới. Nơi này sô-cô-la thế mà mang theo cola. Connie đứng tại một tòa sô-cô-la phòng ốc trên đỉnh, ăn đến miệng đầy đều là sô-cô-la nhan sắc, một mặt say mê bộ dáng. Cũng không tệ lắm, Grim đưa tay tiếp nhận Connie đưa tới một khối sô-cô-la, lướt qua liền thôi nói. Phòng ốc phía dưới, Lucy cùng Michael hai người ngay tại không quan tâm ăn vách tường. Một bên ăn còn một bên nói ra. Michael, nơi này sô-cô-la cũng không tệ. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy sô-cô-la. Đúng vậy à, lão đại, nếu không chúng ta ăn cướp cái này thành trấn à. Michael so với Lucifer muốn nhã nhặn rất nhiều, nhưng là ngoài miệng tốc độ không một chút nào chậm. Nhìn xem chung quanh mỹ thực kiến trúc, thuận miệng nói ra. Michael tiếng nói vừa dứt, liền thấy chung quanh dân chúng một mặt hoảng sợ biểu lộ. Trong nháy mắt lui ra mấy mét xa, tất cả đều là một mặt hoảng sợ nhìn qua hai người. Bọn hắn lời nói mới rồi, ngươi nghe được đi, nghe được. Bọn hắn nói muốn đánh cướp Big Mom thành trấn. Những thứ này cũng không biết từ đâu tới. Lá gan vậy mà như thế lớn. Loại lời này cũng dám ở Toto Land tùy tiện nói. Thật không biết bọn hắn là thế nào sống đến bây giờ. Lucifer hai người một mặt kỳ quái nhìn qua xa xa thối lui đám người. Hai người bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng. Vừa rồi hai người tùy ý trò đùa lời nói, cho những người này mang đến dạng gì trùng kích. Grim ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xem Hancock trùng nữ ở nơi đó ăn đủ loại sô-cô-la. Một bên ăn còn một bên trò chuyện bầu trời. Hắn chỉ là một mặt thích ý ngồi ở một bên, hoàn toàn không có chút nào sốt ruột. So sánh Grim lạnh nhạt, bên cạnh hắn nam tử thì là có chút mặt đen. Tại tàu Linen tiến vào Toto Land đằng sau, nam tử này liền tới Grim trước mặt, người này chính là Big Mom dưới tay, nam tước Tamago. Lần này nam tước Tamago bị Big Mom phái ra nghênh đón Grim một đoàn người. Ai biết Grim ven đường một đường ăn tới, không có chút nào tiến vào tứ hoàng lĩnh vực bối rối. Grim đại nhân, mụ mụ để cho ta đặc biệt tới nói cho ngươi, nàng muốn triệu kiến ngươi, ngươi dạng này kéo dài thời gian. Ta trở về e sợ có chút không tiện bàn giao. Nam tước Tamago một mặt lo lắng nói. Không tiện bàn giao chính là ngươi. Có quan hệ gì với ta? Grim một mặt thờ ơ nói ra. Nam tước Tamago, ngươi không phục có thể động thủ nha. Cam đoan có người sẽ vui lòng phụng bồi. Grim bên cạnh Griffin một mặt cười xấu xa dùng tay nắm lấy nắm đấm. Chiến ý mười phần nhìn qua nam tước Tamago nói ra, Griffin ra hỏa này, bình thường có Sander ở đây tình huống dưới, hắn vẫn là có chỗ thu liễm, hiện tại Sander không ở, ra hỏa này làm việc cũng có chút vô pháp vô thiên. Đương nhiên đây cũng là Grim đối với thuộc hạ cực kỳ dung túng nguyên nhân. Grim đối với Griffin lời nói không có chút nào biểu lộ. Ta là phụ trách tới tiếp đãi các ngươi, không phải đến cùng các ngươi động thủ. Nam tước Tamago trên đường đi đã cùng Griffin ngắn ngủi giao phong quá mấy lần. Đối với cái này chiến đấu tên điên, nam tước Tamago cũng là có chút bỡ ngỡ. Tương phản, Griffin thì là một mặt không quan trọng dáng vẻ. Chỉ cần lão bản không nói lời nào, chính là bác gái tới, hắn cũng dám đánh một trận. Grim, loại này sô-cô-la mang theo rượu trái cây hương vị, rất có ý tứ. Reizu say khướt cầm một cái nắm đấm lớn màu xám viên cầu tới, trực tiếp hướng về Grim trong miệng uy, loạn trà loạn choạng mà cho Grim bôi một cái vai mặt hoa. Ngươi đã ăn bao nhiêu? Say thành bộ dáng này. Grim một tay lấy Reizu kéo đến trong ngực, dùng tay mò lấy trán của nàng nhíu mày hỏi. Nhớ không rõ, thứ này xác thực ăn ngon. Nấc, Reizu mơ mơ màng màng đáp trả. Sắc mặt hơi say rượu mà nhìn xem Grim cái cằm. Không tự chủ được ở một hơi rượu. Ngọt ngào ngủ thiếp đi. Cái đồ chơi này thật đều có ăn ngon như vậy sao? Grim cầm Reizu trên tay sô-cô-la cầu, nếm thử cắn một cái. Lập tức một mùi thơm rượu trái cây vị truyền đến, để Grim hào hứng tăng nhiều. Liên tục mấy ngụm giải quyết sô-cô-la cầu đằng sau, Grim liếm liếm khóe miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nguyên lai thật rất không tệ à. Thứ này còn gì nữa không? Grim tò mò hỏi. Ngay tại Grim tra hỏi trong nháy mắt, một tên dáng người mập mạp lão bản vội vàng chạy lên nóc nhà. Đi vào Nam Tước Tamago trước mặt quá sợ hãi nói ra. Nam Tước Tamago, chúng ta trong kho hàng chuẩn bị hiến cho mụ mụ rượu trái cây sô-cô-la toàn bộ biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.